Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 28 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Buổi tiệc ăn cho đến giờ thân thì quyết thủ Thiếu Đông xin phép cáo từ. Trong lòng của Trần Gia Lân đã quyết tâm không buông tha gã, nhưng thoạt nghĩ rằng với trang phục của mình, nếu ở ban ngày bước ra cửa thì ắt phải bị nhận dạng ngay. Hắn suy nghĩ giây lát bèn cất tiếng chậm rãi nói: "Này Phan huynh, đúng canh hai hẹn gặp tại bến sông Giang nha, thế nào?" Quyết thủ Thiếu Đông sớm đã tiên liệu được điều này, gã chẳng do dự chút nào hết, lên tiếng: "Được, tại hạ sẽ đến đúng hẹn không sai." Trần Gia Lân bồi thêm một câu nữa: "Mong rằng các hạ không sai hẹn đâu." Quyết thủ Thiếu Đông cười ha hả một tiếng rồi nói: "Trần lão đệ xin cứ việc an tâm đi, có cổ cô nương làm chứng đây mà." Cổ Hồng Liên thở mạnh một hơi rồi nói: "Thôi, đừng có lôi kéo ta vào, ta không nhúng tay vào việc của hai người đâu." Quyết thủ Thiếu Đông biểu môi nói: "Cổ cô nương, e rằng ngươi không nhúng tay vào không được đâu." Nói xong chắp tay xá, rồi sau đó quay người rời khỏi Phụng Quán luôn. Sau khi Quyết thủ Thiếu Đông đi khỏi, tiểu tỳ lập tức vào thu dọn các thứ. Cổ Hồng Liên mời Trần Gia Lân vào nội thất. Khi hai bên an tọa, Cổ Hồng Liên thử thăm dò rồi nói: "Rốt cuộc giữa Trần Thiếu Hiệp và Phan Đại Hiệp có mối hiềm khích như thế nào vậy?" Trần Gia Lân chẳng muốn nhắc lại sự kiện này, nên hắn nhắc cho có lẽ rằng: "Một hiểu lầm nho nhỏ thôi, cần phải giải quyết." Cổ Hồng Liên mỉm cười nói: "Ta cũng là người trong võ lâm đây, trước mặt người quân tử không có nói dối. Xem qua thần tình giữa hai vị vừa gặp lúc nãy e rằng không phải chuyện hiểu lầm nhỏ mà thôi đâu." Trần Gia Lân thầm bội phục cho sự lanh lợi của nàng. Chàng hỏi ngược lại rằng: "Thế thì cô nương nhận thấy thế nào?" Cổ Hồng Liên cau mày nói: "Theo sự nhận xét của ta, e rằng phải đổ máu mới giải quyết được đâu." Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc, cười gượng một tiếng rồi nói: "Cổ cô nương, cô nói việc này thì mất vui, hay chúng ta nói chuyện khác đi." Cổ Hồng Liên kêu ồ một tiếng rồi nhún vai, làm ra vẻ nghịch ngợm nói: "Biết nói cái gì bây giờ? Phải rồi, hãy nói về thân thế của chàng đi, để cho ta được hiểu biết thêm nhiều một chút." Trần Gia Lân chẳng quen nói năng quanh co nên thành khẩn nói: "Nói bất cứ cái gì cũng được, nhưng miễn đừng nói đến thân thế là được." Cổ Hồng Liên cau mày nói: "Tại sao vậy?" Trần Gia Lân nói: "Cô nương thì giữ kín lai lịch của mình, xong lại bảo tại hạ." Cổ Hồng Liên tủm tỉm cười, ngắt lời của hắn: "Ồ, Trần Thiếu Hiệp cho rằng như thế là không có công bằng chứ gì?" Trần Gia Lân gật đầu nói: "Tại hạ không phủ nhận điều này." Thình lình ngay lúc này, có một tiểu tỳ hối hả chạy đến cửa phòng. Cổ Hồng Liên cau mày nói: "Tiểu hạnh, có chuyện gì vậy?" Con tiểu tỳ thở mạnh một tiếng rồi nói: "Dạ, có vị khách nhân đòi gặp cô cho bằng được đó. Cổ má má nói rằng cô có bệnh ở trong người không có tiếp khách. Đối phương thì cứ khăng khăng đòi gặp cô, bảo rằng chỉ ngồi chơi trong giây lát mà thôi. Cổ má má không có cản được y." Cổ Hồng Liên đưa mắt liếc nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi sau đó quay sang hỏi: "Người khách đó ăn mặc ra sao vậy?" Tiểu tỳ ấp úng nói: "Là một thư sinh, đây là lần đầu tiên mà tiểu tỳ trông thấy đó, một nam nhân bảnh trai như thế." Cổ Hồng Liên nghiêm sắc mặt nói: "Ra nói với đối phương, hẹn hôm khác cũng được." Tiểu tỳ quay nửa người liếc nhìn sân viện một lượt rồi nói: "Không được, y đã vào viện rồi kìa." Cổ Hồng Liên đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, y muốn bảo hắn cho ý kiến. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cổ cô nương cứ ra khách sảnh gặp đối phương đi, khéo dùng lời bảo y đi khỏi cho rồi." Cổ Hồng Liên không nói gì hơn, đành gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền thiếu hiệp ngồi tại trong này chờ đợi chốc lát, để ta ra ngoài ứng phó với đối phương một hồi xem." Nói xong nàng chỉnh sơ y áo, nhìn Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ cáo lỗi, rồi sau đó bước ra nội thất luôn. Âm thanh của cổ má má từ trong sân vang tới: "Này công tử, cô nương chúng tôi đang dưỡng bệnh, mời ngài hôm khác đến có được không vậy?" Một âm thanh trong trẻo vang lên nói: "Kẻ này chỉ mộ danh đến thăm viếng, cần gặp mặt trong chốc lát, quyết không làm phiền nàng đâu." Cổ Ma Ma nói: "Công tử quang lâm là điều vinh hạnh cho chúng tôi, có mời ngài chưa chắc gì ngài đã đến, thế nhưng..." Âm thanh của tiểu tỳ lại nói: "Thưa Má Má, Hồng Liên cô nương nói rằng mời vị công tử này vào tiểu khách sảnh ngồi chơi trong giây lát có được không?" Cổ Má Má nghe thấy mặt mày hớn hở nói: "À, được, được, thế thì mời công tử vào." Trần Gia Lân bất giác động tính hiếu kỳ. Chàng đã đưa mắt nhìn qua cửa sổ mới hay đối phương là một thư sinh mặc áo xanh, trạc tuổi 20, tay cầm quạt xếp. Quả thật hắn chưa từng thấy một nam nhân anh tuấn như thế bao giờ. Cổ Hồng Liên bước tới cửa khách sảnh tủm tỉm cười và nói: "Tiểu nữ tử cung nghênh đại gia, mời công tử vào khách sảnh dùng trà." Thư sinh áo xanh khẽ cúi người vái chào nói: "Quả thật là tam sinh hữu hạnh, nên tại hạ mới được trông thấy tiền dùng của cô nương đó." Nói xong y rảo bước đi vào trong sảnh đường. Tiểu tỳ dâng trà thơm đến, Cổ Má Má im lặng rút lui. Trần Gia Lân ngồi trong phòng khách lấy làm khó chịu vô cùng và cũng cảm thấy buồn cười hết sức. Tiểu tỳ dâng trà xong lập tức lui ra rồi đứng chờ đợi ai sai bảo. Cổ Hồng Liên lên tiếng nói: "Ông tử xưng hô thế nào vậy?" Thư sinh áo xanh nói: "Kẻ này họ Giả, xuống phía nam du ngoạn, nghe nói cô nương tài sắc song tuyệt cho nên xin niệm muốn gần gũi một phen." Cổ Hồng Liên nói: "Tiểu nữ là phong trần bại liễu, không dám đảm đương lời khen của công tử." Thư sinh áo xanh cười sang sảng một tiếng rồi nói: "Trong khí chất của cô nương chẳng khác gì tiên lộ Minh Châu, tại sao lại giữ thân ở chốn này như thế?" Cổ Hồng Liên cảm khái thở dài, nói giọng u quán: "Tự cổ hồng nhan bạc mạng, đành chịu vậy thôi." Thư sinh áo xanh bỗng đứng phát dậy, khoanh tay ra phía sau, rồi đi nửa vòng trong khách sảnh, đưa mắt chăm chú nhìn cửa phòng nói: "Kẻ này được vinh hạnh thăm quan quê cát của cô nương có được chăng?" Cổ Hồng Liên mỉm cười nói: "Tiểu nữ thành thật cáo lỗi, đồ đạc ở trong phòng để lung tung, chẳng dám mạo phạm công tử." Thư sinh áo xanh nói: "Cô nương khiêm tốn thái quá, kẻ này mới lần đầu tiên bước vào chốn hoa nguyệt, cảm thấy mọi việc đều ly kỳ cả, chứ không có ý nghĩ gì khác." Cổ Hồng Liên nói: "Hẹn hôm khác nha, thế nào?" Thư sinh áo xanh lay động cây quạt xếp ở trên tay rồi nói: "Chẳng lẽ cô nương chê kẻ này mới quang lâm lần đầu, nên chưa xứng đáng được vào thăm khuê phòng ư?" Cổ Hồng Liên câu mày nói: "Ồ, công tử nói quá lời đó thôi." Thư sinh áo xanh nói: "Gia đạo kẻ này cũng hơi khá khá, không đến nỗi keo kiệt, đương nhiên cũng không dám nói rằng là đông đường châu báu để đổi lấy mỹ sắc. Một đấu vàng kim thì kẻ này còn có khả năng, mong rằng cô nương chớ từ chối người đến từ xa ngàn dặm." Cổ Hồng Liên nói giọng trang trọng: "Tiểu nữ tuy chẳng may lọt thân vào chốn thanh lâu, thế nhưng luôn luôn giữ tấm sân trong sạch tiếp khách, nhân chỉ giới hạn vài chung rượu và nói chuyện cho vui, chứ chưa từng quá mức, xin công tử lượng thứ cho điều này." Thư sinh áo xanh cười ha hả một tiếng rồi nói: "Nói thế quả thực kẻ này là vô lễ rồi, phong trần tiết nữ đúng là một giai thoại thanh lâu." Câu nói này hàm ý châm biếm, khiến cho người nghe cảm thấy chói tai vô cùng. Cổ Hồng Liên từ từ đứng dậy, cất giọng lạnh lùng nói: "Xin lượng thứ, tiểu nữ tử thân thế hữu, bệnh không thể ngồi lâu được." Dứt lời nàng lớn tiếng gọi: "Tiểu hạnh tử, tiễn khách nào." Thư sinh áo xanh mặt mày thản nhiên nói: "Cô nương hạ trục khách lệnh đó ư?" Cổ Hồng Liên cúi người nói: "Không dám, quả thật tiểu nữ cảm thấy không được khỏe ở trong người." Thư sinh áo xanh lại nói: "Nhưng theo sự xem xét của kẻ này, cô nương chẳng có bệnh gì cả, hơn nữa mặt mày tươi tỉnh." "Phải rồi, chắc có vị khách nào đến trước vì kẻ này tới sau một bước, cho nên đành phải đưa mắt ngắm nhìn cửa phòng than thở mà thôi." Mặt mày Cổ Hồng Liên bỗng tối sầm, nói giọng căm phẫn: "Tiểu nữ tử coi trọng công tử là nhà học chữ, xin chớ nói đùa như thế." Thư sinh áo xanh lắc chiếc đầu một lượt rồi nói: "Bản kỳ vị tác thiên đãi khách, há ngờ Ngư Lan đã đến trước." Tiểu tỳ bước tới cửa khách sảnh nhưng không dám mở miệng tiễn khách. Cổ Hồng Liên khoát tay nói: "Mời Giả công tử." Mặt thư sinh áo xanh bỗng tối sầm rồi nói: Kẻ này tiêu tiền hành lạc, chẳng đồng ý bị từ chối đâu. Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói, hành lạc có nơi chốn của hành lạc, mời công tử sang môn hộ khác vậy. Thư sinh áo xanh biểu môi nói, vậy thì kẻ này chẳng hiểu gì cả, không biết chốn này của cô nương là môn hộ gì vậy. Cổ Hồng Liên bất giác nổi giận đùng đùng la lớn nói, xin công tử tự trọng, quả thật đây là nơi môn hộ thấp hèn, thế nhưng tình hình phụng quán của ta đây có hơi khác biệt. Công tử muốn hành lạc, cổ má má sẽ hướng dẫn cho. Hình như thư sinh áo xanh chẳng muốn đi đâu cả, y cất giọng lạnh lùng nói, cổ cô nương, kẻ này từng nói rằng chẳng ngại bất cứ giá nào. Cổ Hồng Liên biểu môi nói, phụng quán không cần những châu báu. Thư sinh áo xanh khẽ nhịp cây quạt xếp vào lòng bàn tay rồi nói, phải, cô nương chỉ coi trọng người chứ không coi trọng tiền bạc châu báu. Đây là điều đáng kính phục. Thế nhưng kẻ này cũng luôn luôn tự phụ. Phải chăng chàng Ngư Lan đến đây trước có điểm nào trội hơn kẻ này? Bản thư sinh rất muốn xem qua một phen cho biết đó. Trần Gia Lân không nhịn được nữa, đàng nhiên đẩy cửa bước vào. Thư sinh áo xanh thất thành kêu á lên một tiếng. À, té ra là thế. Mặt mày cũng khá đó, nhưng bộ trang phục thì hơi... Trần Gia Lân kêu hừ một tiếng rồi nói, bằng hữu biết điều thì... Hắn nói tới đây bỗng nhiên im bặt. Lúc này đứng trong phòng, lén lút thoáng nhìn qua cửa sổ một lượt, chẳng trông thấy rõ ràng lắm. Bây giờ đối diện nhìn lâu, hắn sực cảm thấy gương mặt này có vẻ quen quen, nhất là cặp mắt nọ càng không xa lạ chút nào hết. Thư sinh áo xanh xết ngược đôi lông mày một cái rồi biểu môi nói, cổ cô nương, kẻ này mong rằng sẽ có cơ hội thọ giáo điều mà ngươi bảo rằng giữ tấm thân trong sạch đó. Cổ Hồng Liên lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, giả công tử, ta xin nói một lần cuối cùng, xin mời ngươi rời khỏi nơi đây. Thư sinh áo xanh chợt thay đổi thần tình, văn hòa ổn nhã, trở ngược đôi mày rồi nói, chớ có là lỗi như thế làm gì, chốn này ai có tiền đều có thể đến đây được cả. Trần Gia Lân chăm chú nhìn đối phương một hồi lâu, nhưng không thể nào nghĩ ra được mình đã gặp thư sinh bảnh trai này ở đâu rồi. Cổ Hồng Liên xếp ngược đôi lông mày liễu lên rồi nói, bằng hữu, chớ có giả giờ làm văn nhã nữa, nói trắng ra, bằng hữu là người giang hồ mà thôi. Thư sinh áo xanh nghiêng đầu sang một bên rồi nói, ngươi cũng thế, không cần phải mạo danh làm danh kỹ nữa. Nói thật cho ngươi nghe cũng chẳng có hề chi. Tại hạ cố tình đến đây thăm viếng chỉ để nhắn tin hộ một người. Nói xong y quay lại cười lạnh lùng vài tiếng liền. Cổ Hồng Liên mặt hơi biến sắc rồi nói, ngươi nhắn tin hộ cho ai vậy? Thư sinh áo xanh nói, các ngươi không quên, có người từng cảnh cáo ngươi ở trong cánh rừng gần bến sông chứ. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật nảy người lên. Chẳng lẽ nữ nhân từng lên tiếng cảnh cáo Cổ Hồng Liên tại cánh rừng gần bờ sông là chính là do thư sinh áo xanh này quá trang ấy. Chẳng trách gì đối phương bảnh trai đến như thế, và âm thanh thì cũng có chút cổ quái. Cổ Hồng Liên càng lấy làm kinh ngạc hơn, nàng hớt hải nói, giả công tử, thế ra họ của ngươi là ngụy giả mà thôi. Ngươi truyền tin thay cho người ta hay nói chuyện thay cho chính ngươi? Thư sinh áo xanh nói, hai đàn đều đúng cả. Cổ Hồng Liên bất giác thụt lùi ra phía sau một bước rồi nói, ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Thư sinh áo xanh nói giọng lạnh lùng như tiền, bây giờ phải thực hiện lời nói. Cổ Hồng Liên nói, giết người chăng? Thư sinh áo xanh nói, có lẽ là như thế. Cổ Hồng Liên buông tiếng cười một hơi dài. Thư sinh áo xanh nói, thế mà ngươi lại cười được sao? Cổ Hồng Liên ngưng cười, nói giọng lạnh như tiền, tại sao ta không được cười? Này cô nương yêu quý, té ra ngươi đã yêu hắn. Thế nhưng nói cho ngươi hay, thủ đoạn của ngươi không được vinh quang cho lắm. Liệu ngươi làm như vậy có dọa được hắn không? Thư sinh áo xanh mục lục bỗng chiếu hào quang rồi nói, này Cổ Hồng Liên, sự việc ấy không can dự gì đến ngươi cả. Ngươi tự nói, tự Cổ Hồng Nhan bạc mệnh, bây giờ câu nói này đã ứng nghiệm rồi đó. Trần Gia Lân bỗng rùng mình ớn lạnh tóc gái, chàng xúc động nói, ngươi là... Thư sinh áo xanh trợn ngược hai mắt nói, ta là thế nào? Trần Gia Lân nghe đối phương hỏi ngược lại như thế bất giác không nói tiếp nữa. Hắn đã nhận xét qua nhãn thần và hình dạng của đối phương, lại tưởng rằng chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân đã hóa trang ra. Nhưng khi hắn trố mắt nhìn kỹ lại thì cảm thấy không giống. Đồng thời Võ Lâm Tiên Cơ không biết việc Cổ Hồng Liên bị cảnh cáo bao giờ cả. Cổ Hồng Liên nói toạc ra đối phương là giả gái, nhưng đối phương không phủ nhận điều này, chứng tỏ rằng đối phương có lẽ chính là bản thần của thiếu nữ thần bí có thần pháp kinh hồn nọ. Bằng không y cũng là đồng bọn của thiếu nữ nọ chứ không sai rồi. Thư sinh áo xanh cười lạnh lùng một tiếng rồi nói tiếp: có lẽ người chính là Ngư Lan Trần Gia Lân, nhưng chúng ta chưa hề gặp mặt nhau bao giờ. Ta chỉ thọ thác làm việc, cho nên người chớ suy nghĩ lung tung làm gì. Trần Gia Lân nghe thấy bất giác mù tịch, chẳng hiểu gì cả. Cổ Hồng Liên nói giọng lạnh lùng: ta biết rằng dù ta có hỏi lai lịch của ngươi thì cũng bằng thừa, vì chắc rằng ngươi đã không chịu nói ra, cho nên miễn đề cập đến điều này. Bây giờ hãy nói vắn tắt cho rồi, ngươi thọ thác làm việc gì và là bằng cách nào đây? Thư sinh áo xanh lại nói: ngươi cũng khá là cởi mở đó. Ta cũng không thèm hỏi lai lịch của ngươi. Ngươi nên biết quy luật giang hồ, lời nói thốt ra khỏi miệng không thể thu hồi lại được. Ngươi vẫn an hiểu điều này chứ? Cổ Hồng Liên biểu môi nói: tức là ngươi thọ thác đến đây để giết người chứ gì? Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu nói: ngươi nói không sai chút nào hết. Cổ Hồng Liên trầm giọng nói: vậy thì ngươi cứ việc ra tay động thủ đi. Trần Gia Lân nhảy vọt tới một bước, xếp ngược đôi lông mày kiếm rồi nói: bất kể bằng hữu nam hay nữ, hoặc lai lịch thế nào, cấm không được giết người. Thư sinh áo xanh chớp nháy đôi mắt rồi nói: ngươi định nhúng tay vào ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu: đúng thế, tại hạ không thể không nhúng tay vào, vì cớ sự là do tại hạ mà nên. Cổ cô nương chỉ là người vô tội. Hôm nay chính tại hạ đến đây tìm cô ta, chứ không phải là cô ta đi tìm tại hạ. Đồng thời những lời cảnh cáo mà vị cô nương phó thác cho bằng hữu đã đưa ra vô lý hết sức. Phải nói rằng gần như vô lý quấy rối người. Nếu như bằng hữu quyết phải làm tròn sự thì chỉ còn một cách thôi. Thư sinh áo xanh tiếp lời nói: cách gì? Trần Gia Lân nói bằng một giọng cương quyết: bằng hữu muốn hạ với cổ cô nương thì phải giết trước tại hạ đây. Thư sinh áo xanh căm phẫn nói: chớ có tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Trần Gia Lân nói: tại hạ không hề nói như vậy. Thư sinh áo xanh trợn mắt nhìn Trần Gia Lân: người đã yêu cô ta rồi? Cổ Hồng Liên lập tức đảo mắt nghiếc nhìn Trần Gia Lân, xem hắn trả lời như thế nào đây. Câu nói này chính là lời nói ở trong đáy lòng của y, muốn nói ra từ lâu mà không sao mở miệng thốt ra được. Cuối cùng có người mở miệng tha cho y rồi. Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào, chàng buộc miệng nói: làm gì có chuyện đó, tại hạ và cổ cô nương chỉ là quen biết thế thôi. Gương mặt của Cổ Hồng Liên thoáng hiện ra một thần sắc thất vọng. Thư sinh áo xanh lại nói: chỉ dựa vào hai chữ quen biết, người có đáng liều mạng cho cô ta không? Trần Gia Lân nói: đây là vấn đề đạo nghĩa. Thư sinh áo xanh nói: vậy thì ta hỏi ngươi, có biết đây là nơi chốn gì hay không vậy? Và ngươi đến đây để làm gì? Trần Gia Lân mỉm cười nói: đây là chuyện cá nhân của tại hạ, hình như bằng hữu can thiệp vào việc của người ta quá trớn rồi. Thư sinh áo xanh chớp mắt rồi nói: nếu ta không muốn đánh nhau với ngươi thì sao? Trần Gia Lân nói: vậy thì dễ thôi, bằng hữu hãy lui khỏi nơi này, từ rày về sau chớ làm phiền cổ cô nương nữa. Thư sinh áo xanh trầm ngâm giây lát rồi nói: được, nhưng với một điều kiện đó. Trần Gia Lân thấy đối phương chịu nhượng bước, tức thì chàng thở phào nhẹ nhõm trầm giọng nói: điều kiện thế nào? Thư sinh áo xanh trầm giọng nói: từ rày về sau người không được đặt chân vào chốn Thanh Lâu như thế nữa, cũng không được qua lại với cô ta. Người đồng ý không? Cổ Hồng Liên lạnh lùng tàn hắn một tiếng, tiếp lời nói: giả công tử, ngươi không cảm thấy thủ đoạn này hơi bỉ ổi ư? Thư sinh áo xanh trợn mắt liếc nhìn cô ta một cái rồi nói: tại sao là bỉ ổi? Cổ Hồng Liên biểu môi nói: tranh giành nam nhân như thế không phải là bỉ ổi chứ còn gì nữa. Nam nữ đều như nhau, đều là họ không thể chịu đựng bị người khác cướp đoạt tình yêu, đồng thời lòng mỹ nhân càng hẹp hòi hơn, phản ứng mãnh liệt hơn. Trong trường hợp này, ngày thường thì chẳng nói làm gì, đến lúc này thì không còn kiên kỵ gì nữa. Trần Gia Lân thoạt nghe Cổ Hồng Liên nói câu này, chẳng những thẹn đỏ mặt mày, hơn nữa còn nảy sinh phản cảm. Giữa hắn và Cổ Hồng Liên chưa thể nói tới hai chữ tình yêu, Thế mà cô ta lại thốt ra bốn chữ tranh giành nam nhân ra được. Quả thật là hơi thô tục một chút, khiến người nghe cảm thấy rất là chói tai. Huống hồ đối phương chưa có đồng một suy nghĩ như cô ta. Nét đẹp đoan trang của Đoàn Ngọc Phương đã in sâu vào trong lòng của hắn, nên sự biểu hiện của Cổ Hồng Liên khiến hắn sinh ra phản cảm, đồng thời cũng cảnh giác ngay. Hắn sợ rằng vô tình tái tạo tình nghiệp, thế rồi tâm lý của hắn có thể thay đổi liền. Hắn đã quyết định nên làm thế nào nên có giọng cương quyết nói: "Được, quân tử nhất ngôn, tại hạ xin bằng lòng điều kiện này." Cổ Hồng Liên thoạt nghe Trần Gia Lân nói như thế bất giác rung bắn người lên, tức thì hai mắt tia ra luồng ánh sáng u ám, quét nhìn Trần Gia Lân. Thần tình đó người ta trông thấy ắt phải động lòng chứ không sai. Thế nhưng một khi Trần Gia Lân đã quyết định thì không có gì lung lay nữa. Hai mắt của thư sinh áo xanh thoáng hiện thần quang lạ lùng, y khẽ gật đầu rồi nói: "Được rồi, nhất ngôn bất biến." Sắc mặt của Cổ Hồng Liên thay đổi liên tục, vẻ mặt thất ý, oán hận. Thần tình này đã gây ảnh hưởng lớn đến sắc đẹp của cô ta. Cô ta đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó quay sang hướng thư sinh áo xanh rồi nói: "Ta không chấp nhận người ta đến đây để uy hiếp, làm như thế là quá đáng." Thư sinh áo xanh biểu môi nói: "Thế thì ngươi muốn sao đây?" Cổ Hồng Liên nghiến răng nói: "Ta phải đòi cho bằng được đạo lý công bằng." "Đòi công bằng bằng cách nào?" "Đánh nhau một trận, cho ra kết quả thắng bại." "Này cổ cô nương, hãy bình tĩnh lại đi. Động thủ ở đây nghe rằng chẳng mấy tiện. Hơn nữa, ta bãi bỏ ý định ban đầu là quý lắm rồi. Nếu nói chuyện đánh nhau, ngươi quyết không phải là đối thủ của ta đâu." Cổ Hồng Liên nổi giận đùng đùng nói: "Cứ để sự thật chứng minh xem nào." Trần Gia Lân ngại rằng làm lớn chuyện, nên hắn vội vã nói: "Cổ cô nương, có cần thiết như vậy không chứ? Làm như vậy không đáng chút nào hết." Cổ Hồng Liên hai mắt đỏ ngầu, mặt tái mét rồi nói: "Trần Thiếu Hiệp, ta biết rõ trong lòng của ngươi chỉ có giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Ta chẳng thể sánh bằng với nàng. Nhưng nếu như ngươi kết hợp với nàng, e rằng ngươi phải hối hận. Ta nói thật tình đó." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run người lên. Hắn chợt liên tưởng tới Hoa Giang Khách đã bị mình và Võ Lâm Tiên Cơ ám sát và ném xác xuống sông Giang. Cổ Hồng Liên là người duy nhất mục kích. Cô nói như thế có phải ám thị rằng cô ta lấy điều này để bắt chẹt mình? Nếu như đúng như vậy thì tâm địa của nữ nhân này hết xài rồi. Sự kiện này không thể để lộ ra ngoài được, bằng không hậu quả hết sức là tai hại. Những người thọ nạn đầu tiên là mẫu tử của Võ Lâm Tiên Cơ và thủ hạ tâm phúc của bà Dương Phu Nhân. Hắn suy nghĩ tới đây, làm ra vẻ thản nhiên rồi nói: "Trong lòng tai hạ chẳng có ai hết." Cổ Hồng Liên chẳng chịu bỏ qua: "Chính miệng Thiếu Hiệp nói như thế?" Trần Gia Lân đánh vào nói: "Đương nhiên." Cổ Hồng Liên quay sang nói với thư sinh áo xanh rằng: "Giả công tử, ngươi buông lời ngạo nghễ đến đây lấn hiếp người, hãy biểu hiện một chiêu xem nào, bằng không ngươi phải lưu lại đây." Thư sinh áo xanh cười lạnh lùng một tiếng, kêu xoẹt một cái, xếp quạt lại, tụ thần tĩnh khí, giơ tay diễn ra một chiêu thức ở trên hư không rồi nói: "Cổ Hồng Liên, liệu ngươi có tiếp nổi chiêu này không? Chắc ta có đủ khả năng để hoàn thành công việc mà người ta đã phó thác cho ta chứ." Mặt mày của Cổ Hồng Liên lại biến sắc. Đối phương sử dụng quạt xếp nhưng lại biểu diễn chiêu thức kiếm pháp quyền ảo lợi hại vô cùng. Cô ta tự biết rằng quyết không thể nào tiếp được chiêu kiếm này. Điều kinh hồn hơn nữa là khi đối phương xếp quạt hất tới, cương khí chạm vào da thịt như dao cắt. Chỉ căn cứ vào điểm này thôi, đủ thấy là nội lực của y thâm hậu đến mức nào rồi. Trong khoảnh khắc nhất thời, Cổ Hồng Liên cứng họng nói chẳng nên lời nào hết. Tiểu Hạnh Tử đứng gần ở bên ngoài đại sảnh từ nãy đến giờ cũng cả kinh thất sắc. Trong tình hình ả này không phải là tỳ nữ tầm thường trong kỷ diện đâu. Có lẽ ả là thuộc hạ tâm phúc của Cổ Hồng Liên. Thần tình của Trần Gia Lân càng quái lạ hơn nhiều. Gương mặt anh tuấn của hắn cứ co rút lia lịa. Chiêu kiếm mà thư sinh áo xanh vừa biểu diễn chính là cú sát thủ bí truyền của Dạng Phương Cũng Phục sư môn. Hơn nữa, càng tinh ảo hơn sở học của hắn. Quả thật đây là điều không thể tưởng tượng. Hắn sực liên tưởng đến người thần bí đã giả mạo Ngư Lan nọ, cũng biết thi triển cú sát chiêu này. Chẳng lẽ đối phương chính là Ngư Lan giả hiểu sao? Chẳng biết đối phương là nam hay nữ đây. Bí nghệ của sư môn làm gì có chuyện truyền ra bên ngoài chứ? Sư phụ tạ thế nhiều năm nay rồi. Trước khi sư phụ lão nhân gia còn tại thế, chưa từng thụ nhận truyền nhân nào khác cơ mà. Hắn xúc động đến nỗi toàn thân cứ rung lên lẩy bẩy. Hắn quyết phải phanh phui nghi vấn này mới được. Sự việc ly kỳ và đáng sợ hết sức. Thư sinh áo xanh lại nói tiếp. Cổ Hồng Liên, mong rằng từ nay về sau, chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Nếu còn gặp lại, tình hình sẽ không có đơn giản như ngày hôm nay đâu. Cáo từ. Nói xong chắp tay xá một cái, rồi thông thả quay ngang nói với Trần Gia Lân rằng. Ngư Lan, ngươi cũng rời khỏi đây chứ. Đối phương nói trúng ý của Trần Gia Lân. Hắn không do dự chút nào trả lời ngay. Đương nhiên, chúng ta đi chung càng hay. Cổ Hồng Liên la lớn lên nói. Khoan đã. Thư sinh áo xanh ngoái cổ nhìn ra sao rồi nói. Thế nào, ngươi muốn nói gì đây? Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói. Chớ xem thường người ta quá như vậy. Ngươi cũng xem một chiêu của ta rồi đi cũng chưa muộn mà. Thư sinh áo xanh xớp ngược đôi lông mày lên rồi nói. Được lắm. Tại hạ sẵn sàng mở mang kiến thức đây. Cổ Hồng Liên giao chéo hai tay áo, khẽ vẽ ra hình tròn tròn trên hư không một cách kỳ dị. Cương khí cuồn cuộn xoay tròn phát ra tiếng kêu ầm ầm như sấm nổ. Tức thì y áo của thư sinh áo xanh kêu dù dù phất phơ liên tục. Thân người của Trần Gia Lân chao đảo hai vòng xích nữa là đứng tấn không vững. Bất giác giật nảy người lên. Trong tình hình võ công của cô ta cũng lợi hại vô cùng. Thư sinh áo xanh thất kinh nói. Chính phản lưỡng nghi quá hòa hợp. Tài hạ biết lai lịch của cô nương rồi. Thành thật cáo lỗi. Mong cô nương hãy bỏ qua tội lỗ mãng lúc nãy. Đồng thời tài hạ xin được thu lại lời nói đối địch lúc nãy luôn. Cổ Hồng Liên thoạt nghe đối phương mở miệng nói đúng lai lịch của mình. Bất giác giật nãy mình kinh hãi hoảng hốt nói. Bằng hữu cho biết danh hiệu có được không? Thư sinh áo xanh nói. Không cần thiết nữa. Thế nhưng cũng có thể một ngày nào đó hai chúng ta hiểu nhau và trở nên thân cận. Nhưng bây giờ nói điều này thì quá hơi sớm. Đương nhiên cũng chưa chắc đã quá giải nổi mối thù hằn giữa hai bên. Nói xong y liền quay người bỏ đi. Trần Gia Lân đội nón rơm vào, vội vã chắp tay nói. Cổ cô nương, xin hãy lượng thứ cho tại hạ đã thất lễ. Hẹn dịp sau gặp lại. Cổ Hồng Liên mặt hơi biến sắc. Nàng gượng cười rồi nói. Trần Thiếu Hiệp, chàng quyết phải cáo biệt chăng? Trần Gia Lân giọng ngượng ngùng. Tại hạ không thể không đi, vì bên mình còn có chút chuyện giải quyết. Cổ Hồng Liên nói. Thiếu Hiệp ăn mặc thế này, vừa ra cửa sẽ gặp rắc rối cho mà coi. Trần Gia Lân lắc đầu cười cay đắng. Chàng cất tiếng nói. Đành chịu thôi. Nói xong hắn chắp hai tay, rồi vái chào, liền bước ra cửa. Mặt trời đã lặn về hướng Tây. Cảnh vật từ từ thay đổi dần. Hình như thư sinh áo xanh cố tình muốn tránh né tai mắt của mọi người. Y đã đi vào những con hẻm nhỏ thanh vắng. Còn Trần Gia Lân thì âm thầm bám theo cách độ chừng dài trượng. Khi họ ra tới ngoại thành, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Thư sinh áo xanh dừng lại chỗ vắng người. Trần Gia Lân vội vàng lượng mình lướt tới rồi nói. Rốt cuộc bằng hữu là ai vậy? Thư sinh áo xanh trả lời ngay. Giả tái sinh. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Giả tái sinh. Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy. Còn lai lịch của giả huynh thì sao? Thư sinh áo xanh lắc đầu nói. Xin lỗi nha, chuyện này không thể phụng cáo được. Vị cô nương nào đã phó thác cho giả huynh làm việc nọ có quan hệ thế nào với giả huynh vậy? Ồ, kẻ này với cô ta tuy có hai gương mặt khác nhau nhưng có cùng chung một mạng sống đâu. Trần Gia Lân nghiến răng nhủ thầm. Trong tình hình thì mình dù có hỏi đi chăng nữa thì đối phương cũng không có trả lời mình đâu. Nhưng ác mình phải làm sáng tỏ nghi vấn này mới được. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói. Tại hạ xin hỏi một điều nữa. Thư sinh áo xanh trả lời. Người cứ việc hỏi, nếu trả lời được thì kẻ này sẽ trả lời ngay. Trần Gia Lân trầm giọng nói. Giả huynh quyết phải trả lời vấn đề này mới được. Tại hạ không thắc mắc lai lịch của gia huynh nữa, đồng thời cũng chẳng quan tâm giả huynh là nam hay nữ, hay là người quá trang như thế nào. Thư sinh áo xanh khoát tay nói. Khoan đã, ngươi xem ta là một nữ nhân, đó là một điều sỉ nhục đó. Trần Gia Lân thở mạnh một hơi rồi nói, được rồi, tại hạ xin thu hồi câu nói này, xem như tại hạ lỡ lời đi. Bây giờ xin thỉnh giáo giả huynh cho biết rằng, đã học được từ đâu chiêu kiếm mà giả huynh đã sử dụng cây quạt sử dụng ra ở tại Phụng Quán lúc nãy vậy? Thư sinh áo xanh cười hăng hắc một tiếng rồi nói, là chưa, võ công thường thì do gia truyền, thầy dạy, tự sáng chế, hoặc tự kỳ duyên, ngoài ra còn có được từ đâu nữa chứ? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, giả huynh nói vậy chứ, xin hỏi giả huynh học được từ trường hợp nào vậy? Thư sinh áo xanh nói, xem như là từ kỳ duyên đi. Trần Gia Lân hỏi tới, kỳ duyên như thế nào? Thư sinh áo xanh xếp ngược đôi lông mày rồi nói, Ngư Lan, ngươi hỏi một cách quá trớn, kẻ này không thể trả lời câu hỏi này của ngươi được. Trần Gia Lân đánh liều, nói giọng lạnh lùng, e rằng không thể không được đó. Thư sinh áo xanh nghiêm sắc mặt nói, vậy thì diệu thật, đây là tư ẩn của kẻ này, tại sao quyết phải nói cho ngươi hay chứ? Hơn nữa, ngươi cũng không có quyền hạn gì bắt ta phải nói cả. Trần Gia Lân nghiến răng nói, nói thật, giả huynh nói cũng không hề chi mà không nói cũng không sao, vì chiêu kiếm đó chính là kiếm pháp bí truyền của sư môn tại hạ, nên bằng mọi giá giả huynh phải khai báo rõ ràng. Thư sinh áo xanh nói, kẻ này không cần biết kiếm pháp bí truyền gì cả. Võ công trong thiên hạ đồng một nguồn gốc với nhau, vẫn có thể có điểm trùng hợp với nhau chứ. Sao ngươi lại có thể khẳng định đây là kiếm pháp bí truyền của sư môn ngươi? Trần Gia Lân cố chấp nói, đây không phải là vấn đề trùng hợp lẫn nhau, mà là hoàn toàn phù hợp. Tướng thiên hạ này không thể có sự trùng hợp đến như thế. Thư sinh áo xanh chẳng chịu thua kém chút nào, y nói, Ngư Lan, ta đã nói rằng, được từ kỳ duyên, ngươi cứ khăng khăng không chấp nhận. Nếu như ta nói ngược lại, đây là tuyệt chiêu của sư môn cả này thì sao? Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên nói, làm gì có chuyện đó? Thư sinh áo xanh nói, kẻ này không nói thì ngươi tính sao bây giờ? Đánh nhau ư? Đây là cách duy nhất để giải quyết tranh chấp trên chốn giang hồ này. Nếu như kẻ này không muốn đánh nhau với ngươi thì sao? Đơn giản thôi, hãy nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi học được chiêu kiếm này đi. Nếu kẻ này không nói thì sao? Trần Gia Lân nghe thấy bất giác nổi giận la lớn nói, vậy thì tại hạ đành đắc tội. Thư sinh áo xanh cúi đầu trầm tư giây lát rồi nói, thôi cũng được, trong tình hình ắt phải đánh nhau, người cho ý kiến trước đi. Trần Gia Lân nói giọng xúc động, nếu mai mà tại hạ thắng được, giả huynh phải khai cho rõ ràng lai lịch võ công. Ngược lại nếu tại hạ thua trận, mời giả huynh thượng lộ tự nhiên, hẹn gặp lại ngày khác. Thư sinh áo xanh mỉm cười nói, được, cứ thế mà tiến hành. Nhưng ta không đem theo binh khí, biết làm sao bây giờ? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, chúng ta chẳng cần quyết đấu sinh tử, chỉ cần giải quyết vấn đề. Cho nên cứ sử dụng cành cây thay cho kiếm như vậy có được không? Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu nói, biện pháp này cũng hay đó, thế thì chuẩn bị đi. Thế rồi ai nấy hai người mạnh ai bẻ một cành cây ở gần đó, chuốt bỏ lá cây. Rồi sau đó cả hai cùng chọn một vị trí đứng cùng nói, mời. Cả hai người song song diễn ra thế khởi thủ. Cùng bảo nguyên thủ nhất, chuyển kình lực vào cành cây. Hai cành cây ở trong tay, hai tuyệt đỉnh cao thủ chẳng khác gì hai thanh bảo kiếm. Trong khí thế của hai bên đã cho thấy rằng quả hầu dùng kiếm của họ đã đạt tới một cảnh giới cực cao siêu. Hai người đứng giằng co một hồi lâu, cũng chẳng biết ai hết chịu đựng nổi. Cũng có lẽ là hai bên đều không muốn kéo dài thời gian giằng co nữa, nên cả hai người đồng thời xuất thủ. Chiêu thức của hai bên đều thâm ảo lợi hại vô cùng. Thế rồi một trận quyết đấu khốc liệt diễn ra lập tức. Kình khí từ hai cành cây rạch xé hư không, kêu gieo gieo, nghe thật là kinh tâm tán động. Họ đấu với nhau một cách khốc liệt, hơn cả 50 chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Trần Gia Lân trầm giọng hừ một tiếng, lập tức chuyển thế, biến chiêu tấn công cứu sát thủ dạng phương củng phục của sư môn ra ngay. Quả thật đúng như hắn đã dự đoán, đối phương đã phá giải được. Thư sinh áo xanh cũng lập tức sử dụng chiêu dạng phương củng phục đáp lễ liền. Trong khí thế hình như mạnh hơn Trần Gia Lân, sự biến hóa trong đó càng quyền ảo và cao thâm hơn. Điều này khiến cho Trần Gia Lân giật nảy mình kinh hãi không ít. Sự kiện quái lạ ở chỗ ắt không còn điều quái lạ nào hơn thế nữa. Nếu như sư môn đồng nguồn gốc, thì đối phương phải nhìn nhận rồi. Sau khi hắn ứng phó một kích của đối phương xong, hắn lập tức lại sử dụng chiêu kiếm lúc nãy phản công lần nữa, vì đây là chiêu thức lợi hại thâm ảo nhất trong toàn bộ võ học của hắn. Nếu loại chiêu này ra thì hắn không còn chiêu thức nào lợi hại nữa để mà sử dụng. Vì hai bên đều sử dụng một chiêu thức nên một sự biến hóa của mỗi thức thải đều nằm trong ý niệm tiên liệu của họ. Cả hai người không cần suy nghĩ gì nữa, bởi thế không thể phát huy oai lực tới mức tối đa được. Cuối cùng biến hóa trở thành nội lực đấu với nhau, xem ai có thể bảo trì nội lực đến giây phút cuối cùng coi như là người đó thắng cuộc. Cả hai người cứ thế đấu tiếp, không ai còn nhớ rõ đã đấu được bao nhiêu hiệp rồi. Thình lình thư sinh áo xanh thoạt tấn công ra một chiêu, sau đó đảo mình nhảy lùi ra khỏi vòng chiến, ngực áo cứ nhấp nhô liên tục, điều này chứng tỏ y đang thở hồng hộc. Thế nhưng Trần Gia Lân cũng chẳng khác gì, khí huyết ở trong người cũng đảo lộn không dừng. Thư sinh áo xanh hạ cành cây xuống rồi nói, ta không muốn đấu nữa. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, chưa phân thắng bại thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sao không đấu nữa chứ? Thư sinh áo xanh thở từ từ và nói, đánh như thế thì tới sáng mai cũng không thể phân ra cao thấp. Trần Gia Lân nói, vậy phải đấu cách nào đấy? Thư sinh áo xanh nói, hẹn hôm khác đấu tiếp vì ta còn bận việc. Trần Gia Lân cương quyết nói, hôm nay phải phần thắng bại mới thôi. Thư sinh áo xanh cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, Ngư Lan, ngươi nên biết hai chúng ta đã tiêu hao khá nhiều nội lực rồi. Ngươi biết kết quả cuối cùng là thế nào chứ? Kết quả thế nào? Lưỡng bại câu thương đó. Không quyết phải đấu tiếp mới được. Thế nhưng ta không muốn cùng với ngươi lọt vào tay của mẫu đơn lệnh chủ. Trần Gia Lân thoáng nghe câu này bất giác giật nảy người lên. Dùng này là phạm vi thế lực của Thiên Hương Môn, chỗ nào cũng có tai mắt của họ. Quả thực rất có thể xảy ra tình hình này. Nếu như vào lúc này phe đối phương có những cao thủ như Bất Bại cùng xuất hiện, với nội lực hiện giờ của mình quyết không thể ứng phó với họ. Hơn nữa công án hai Ngư Lan chưa kết liễu, đối phương chắc chắn chưa chịu dừng tay đâu. Nhưng nếu mình bỏ qua cơ hội này, biết đến bao giờ mới gặp lại đối phương đây? Trần Gia Lân dọ dự bất quyết, không biết làm thế nào bây giờ. Thư sinh áo xanh đã đọc được tâm ý của hắn liền nói tiếp. Ngư Lan, người chớ bận tâm, tìm chẳng được ta vì ta còn việc cần phải tìm ngươi đó. Trần Gia Lân động lòng nói, tìm ta ư, có việc gì vậy? Thư sinh áo xanh lại nói, chưa đến lúc nên ta không nói đâu. Trần Gia Lân tức thì nổi giận la lớn nói, nói láo, có việc mà không giải quyết ngay thì đợi đến bao giờ nữa? Thư sinh áo xanh lại nói, mỗi người có một tính toán riêng, tin hay không là tùy ngươi. Trần Gia Lân trầm tư giây lát, quả thật đối phương nói phải, ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Biết đâu bọn thủ hạ của Thiên Hưng Môn đang ẩn nấp ở trong bóng tối, canh chừng họ cũng nên. Mình phải cẩn thận đề phòng, nếu lọt vào tay đối phương lần nữa, ắt không có Ngư Lan giả hiệu nào đến giải cứu mình đâu. Thế rồi hắn cố đè nén cơn lửa giận trong lòng rồi nói. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 28 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 29 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.